Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1417, chương 1419, không dám giết. Cẩm Thù Nhi ngây thơ, nhưng Vân Tinh nhưng lại không ngốc, nàng trong lòng rõ ràng, nếu như đầu cần một cá nhân tu luyện, tu la âm dương phú, liền có thể trợ giúp Tần Dương khôi phục, khỏe mạnh. Cái kia tu la nữ yêu cũng liền không có nhất định muốn đem các nàng hai người tất cả đều chộp tới. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, Cẩm Thù Nhi nhất định phải tu luyện. Chẳng qua là nha đầu này tính tình quật cường. Nếu nhường nàng cùng một người đàn ông xa lạ song tu, nàng nhất định không chịu, thậm chí tình nguyện tự sát. Vân Tinh chỉ có dùng lừa gạt phương thức, dỗ dành nhường nữ hài nỗ lực tu luyện. Các loại Cẩm Thù Nhi tu luyện tới tầng thứ ba cũng liền không phải do nàng. Tin tưởng tu la nữ yêu có là thủ đoạn nhường nàng song tu. Cố gắng, ta nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Chạy đi. Tại Vân Tinh cổ vũ bên dưới, Cẩm Thù Nhi vung vẩy lên trắng như tuyết nắm tay nhỏ, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn vi khẽ mím môi, cho chính mình cố gắng cổ vũ sĩ khí. Vân Tinh há hốc mồm, than khẽ, ánh mắt tràn đầy hổ thẹn. Mặc dù nàng cũng không nỡ tâm chứng kiến một cái đơn thuần tiểu cô nương thất thân tại Tần Dương, nhưng vì chính mình tình lang, chỉ có thể ích được một điểm. Tần Dương, tin tưởng ta, ngươi sẽ tốt. Nhìn qua trên giường không nhúc nhích tình lang, Vân Tinh ánh mắt kiên định, nhẹ giọng nói ra, đón lấy thời kỳ, Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi nỗ lực tu luyện, tu la âm dương phú. Công pháp này tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cần chính mình khổ tâm tu luyện, đặt vững cơ sở, thẳng đến tầng thứ ba, mới cần cùng khác phái giao hợp, hấp thụ đối phương công lực hoặc là dương khí. Đến phi tốc tăng thực lực lên, Vân Tinh mặc dù còn chưa mở ra linh căn, nhưng nàng là huyền âm thân thể, cho nên cho dù không có linh căn, cũng có thể bình thường tiến hành tu luyện. Về phần Cẩm Thù Nhi, nàng thực lực ban đầu liền đã đạt tới nguyên anh kỳ, cho nên tu luyện công pháp này, cũng coi là làm ít công to, vẻn vẹn thời gian 10 ngày, liền thành công tu luyện tới tầng thứ nhất. Tại hai nữ trong lúc tu luyện, tu la nữ yêu ngẫu nhiên tiến vào thạch thất, cho các nàng mang một chút kỳ chân dị quả loại hình đồ ăn, nhường hai nữ dùng ăn, lấy tịnh hóa các nàng thể chất bên trong tạp vật, có thời gian, cũng sẽ đem các nàng đưa đến bên ngoài sơn động đi. Ung dung một thoáng buộc chặt tâm cảnh, từ tu la nữ yêu bên trong miệng biết được, các nàng hiện tại vị ở ẩn thế bên trong, ngoại giới căn bản tìm không thấy các nàng. Cái này cũng đoạn Cẩm Thù Nhi cuối cùng vẻ chờ mong. Thế là, tiểu nha đầu tu luyện càng thêm chịu khó. Vẻn vẹn một tháng sau, Cẩm Thù Nhi cuối cùng trước tiên tu luyện tới tầng thứ hai. Mà Vân Tinh lại chỉ đột phá tầng thứ nhất, chậm chạp không có tiến triển. Dù sao nàng phía trước chính là một cái bình thường người, từ không có tu luyện qua bất luận cái gì thuật pháp, tự nhiên tiến độ chậm chạp. Một ngày này, tu la nữ yêu cùng thường ngày tiến vào thạch thất, nhìn qua bởi vì mới vừa đột phá không lâu mà cao hứng bừng bừng Cẩm Thù Nhi cùng một mặt uể oải Vân Tinh, thản nhiên nói, hôm nay bản tôn mang các ngươi đi một chỗ. Cái gì địa phương? Cẩm Thù Nhi hiếu kỳ hỏi. Đi liền biết, tu la nữ yêu nhàn nhạt nói xong, liền quay người rời đi. Cẩm Thù Nhi cau cau đáng yêu khuôn mặt nhỏ, thở phì phì hướng về đối phương hình bóng xử lý cái mặt quỷ. Mới một mặt không tình nguyện cùng Vân Tinh cùng ra ngoài. Ba người ra thác nước, đi tới một tòa vách núi dưới đáy. Vách núi rất cao, phảng phất một tòa cao ốc chọc trời ngửa mặt đè xuống, cao đến như liền muốn than sụp đổ xuống, hùng hổ dọa người. Cẩm Thù Nhi giang hai cánh tay, thở sâu khẩu khí, nghe xung quanh hoa dại phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đáng yêu, khuôn mặt nhỏ dập dờn lên từng tia nụ cười. Thế giới bên ngoài vừa vặn, cả ngày đợi ở thạch thất bên trong, buồn bực đều muốn nhanh ngạt chết. Tiền bối, người mang chúng ta tới nơi này, là dự định nhường chúng ta buông lỏng tâm tình sao? Vân Tinh nhỏ giọng hỏi, phía trước Tu La nữ yêu cũng đều dẫn các nàng đi ra mấy lần. Thưởng thức sơn thủy, nói phải tu luyện cần khi nắm khi buông, mới có thể đạt tới tốt nhất trạng thái. Cho nên Vân Tinh mới có câu hỏi này, cả ngày nhường các ngươi buông lỏng tâm tình, cũng không tránh khỏi nhường các ngươi quá hưởng thụ đi. Tu La nữ yêu khóe môi nhất câu, cười lạnh nói, không đợi Vân Tinh lần nữa hỏi thăm, nàng khe khẽ vung động thủ cánh tay, chỉ nghe thấy một trận ầm ầm thanh âm, đáy vực một thanh cự đại nham thạch chậm rãi xê dịch, lộ ra một cái tối như mực cửa hang. Cửa hang chỉ có cao hơn 1 mét, đầu dung một cái trẻ con đi vào, từng trận âm phong gào thét mà ra, liền tại hai nữ nghi hoặc thời khắc, từng đợt tiếng gầm từ động bên trong truyền ra, sát theo đó, cửa hang đột nhiên thoát ra từng cái như tiểu nghiêu độc đại tiểu yêu thú. Há miệng lão nha, dị thường hung mãnh, mang theo một cỗ khó ngửi mùi tanh. Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi giật mình, vội vàng lui lại, những cái kia dã thú đầu chạy 7-8 mét, bỗng nhiên cứng rắn xinh xinh bị túm đình chỉ xuống đến. Nguyên lai ở tại bọn hắn cái cổ ở giữa còn dắt lấy từng đầu dài nhỏ xích sắt, đưa chúng nó cho buộc lại. Lục Du Du lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm hai nữ, trầm thấp thở hổn hển, giống như đưa các nàng xem như con mồi. Tam cấp yêu thú, Phong Un Lang, Tu La nữ yêu ngữ khí lạnh lùng, nhìn qua sắc mặt kinh hoàng hai nữ, nhàn nhạt nói, các ngươi hôm nay nhiệm vụ, chính là đưa chúng nó toàn bộ tru sát, sau đó hút bọn chúng huyết dịch, một giọt không dư thừa. Cái gì? Hai nữ giật mình, nhìn qua những cái kia hung ác yêu thú, khuôn mặt có hơi phát bạch, Cẩm Thù Nhi rút lại có chút lời nói tiểu thân thể. Run giọng nói, ta mới không giết bọn nó, càng sẽ không uống bọn chúng huyết. Có giết hay không tùy tiện các ngươi. Tu La nữ yêu tay phải bấm quyết, tại hai nữ xung quanh bố trí hạ một đạo kết giới, đưa các nàng cùng yêu thú vây ở cùng một chỗ. Thản nhiên nói, cho các ngươi thời gian một chén trà. Một chén trà về sau bọn chúng xích sắt liền sẽ cắt ra. Đến lúc đó, nếu như bọn chúng còn sống, cái kia hai người các ngươi an vị lấy chờ chết đi. Nghe được nữ nhân lời nói, Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi sắc mặt càng thêm thương bạch. Mặc dù coi bọn nàng trước mắt thực lực là có thể giết chết những cái này yêu thú, nhưng dù sao hai người chưa bao giờ cùng yêu thú chiến đấu qua. Cho dù là Cẩm Thù Nhi, cũng một mực trạch tại bộ lạc, rất ít đi ra ngoài. Nếu quả thật muốn cùng yêu thú chiến đấu, các nàng chắc chắn phải chết. Gặp hai nữ do dự, Tu La nữ yêu hừ lạnh nói, không có nhường các ngươi đi giết người, cũng đã coi như là rất chiếu cố các ngươi. Mặt khác, ta cho hai người các ngươi thể nội bên dưới huyễn tình phấn, nếu như nửa canh giờ bên trong không có giải trừ, về sau các ngươi đem sẽ bị lạc tâm trí, biến thành chỉ có thể giao phối động vật. Cái gì? Ngươi cái này nữ nhân quá xấu, sẽ gặp báo ứng. Cẩm Thù Nhi khí toàn thân phát run. Tu La nữ yêu liếc nàng một cái, tiếp tục nói, mà Phong U Lang huyết dịch là duy nhất có thể để giải trừ huyễn tình phấn giải dược, cho nên uống không uống bọn chúng huyết, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nhắc nhở một thoáng, nếu như huyết dịch uống ít cũng là giải khai không. Nói xong, tại hai nữ phẫn nộ trong ánh mắt, Tu La nữ yêu quay người đi đến cách đó không xa một khối nham thạch ngồi xuống, đưa lưng về phía các nàng. Nàng từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra A Tam trưởng lão cho nàng máy tính bảng cùng một bộ tai nghe, sau đó ấn mở một bài nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Đeo ống nghe lên lẳng lặng nghe lấy, đôi mắt hơi khép. Trong khoảng thời gian này, nàng thói quen như vậy, nghe một chút âm nhạc, lại giết sát sinh, rất tốt. Vân Tinh tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cẩm Thù Nhi nhìn qua những cái kia bị xích sắt chốt lại yêu thú, lại sợ lại ủy khuất nói, ta thực sự không muốn giết bọn chúng, ta cũng không dám giết. Chính là, Vân Tinh cười khổ, xuất ra hai thanh trường kiếm, phân cho nữ hài một thanh, chính là ta càng không muốn chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.